tươi trên luống cây, nói năng hiền lành như thóc với khoai. Nàng là con gái nết na trong xóm, nước da đen giòn với nụ cười son. Ơi anh gánh gạo trên đường, chàng ơi gạo nam gạo bắc, đón miền Trung gánh đừng để rơi, chàng chàng ơi gánh đừng để rơi. Tác ruộng bên ngoài, nàng ơi biển đông ta tát cạn, nàng ơi cho đời thuận nhau, nàng ơi cho đời thuận nhau, nàng ơi chàng chàng ơi, nàng ơi chàng chàng ơi. Ngày sang thu một buồng cao tơ, quanh co lối xóm những tà áo mới. Mẹ già yên lòng, mẹ già yên lòng, thiếu nữ mơ mộng. Các em nhì đồng trông ếch khua rồi sẽ về thôi cơ. Chữ y móng ngược ngỡ o tròn, người ơi con trong một nước, người ơi ta đừng bỏ nhau, người ơi ta đừng bỏ nhau. Tràn hòa cho tốt lúa nhà, mùa màng năm nay gạo tròn tay xây, đêm thức giấc lúc gà chưa gáy. Vì đời yên lành, đời yên lành nên lúa đã tìm, nên lúa đã hứa cho đôi mình kiếm sống thành mình. cho đôi mình kiếp sau.